Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Âm Quán nhân số tuy nhiều, nhưng so với Tranh Minh Lâu lại ít hơn hẳn. Chẳng bao lâu, Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã thuận lợi tiến vào bên trong. Dưới sự dẫn dắt của một người, hai người được đưa đến một gian phòng rộng lớn. Nơi đây chính là chỗ chứng nhận của các âm tu. Trong gian nhà này, một nữ tu đang thổi sáo. Tiếng sáo ngân dài, lan tỏa như muốn bay đến tận trời cao. Âm điệu vang dội mà đầy hân hoan. Cùng bước vào phòng còn có nhiều tu sĩ khác. Có người độc thân đến, cũng có kẻ như Diệp Thù đi kèm người đồng hành. Diệp Thù vừa nghe qua một đoạn, đã cảm nhận ngay được trong âm sáo có một đợt tấn công sắc bén nhắm thẳng về phía mình và Yến Trường Lan. Khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ vuốt, một cây đàn dài hiện ra trước mặt. Diệp Thù khẽ gảy một tiếng, lập tức một loạt âm phù vang lên, lan ra như dòng nước, hình thành bức tường chắn ngay trước mặt hai người, ngăn chặn đòn tấn công đó lại. Cùng lúc, âm công cũng tấn công về phía những tu sĩ khác. Nếu đến một mình, đòn tấn công sẽ nhắm vào chính người đó. Còn nếu có đồng hành thì cả hai người đều phải nhận một đòn. Nhưng một chút tấn công đó không gây khó dễ cho Diệp Thù. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã phản ứng và ngăn chặn được. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục gảy đàn, mà chỉ đứng yên lặng quan sát phản ứng của các âm tu khác. Những âm tu có mặt trong phòng, người thì phản ứng rất nhanh, người lại ngây ra một chút. Trong số những người phản ứng nhanh, có kẻ thành công ngăn đòn như Diệp Thù, cũng có người không chống đỡ được, và những ai còn ngây người đều bị trúng đòn, đầu óc như vang lên âm thanh choáng váng. Và với họ, lần chứng nhận này đã thất bại. Tiếp theo, lại có thêm một đợt âm công đánh tới. Diệp Thù lại nhẹ nhàng gảy dây đàn, một âm phù lơ lửng tỏa ra, nhanh chóng ngăn chặn đợt tấn công này, bảo vệ bản thân và Yến Trường Lan lần nữa. Yến Trường Lan không phải kẻ ngu ngốc, ngay từ lần đầu cảm nhận được sát ý trong giai điệu, đã muốn rút kiếm ứng chiến, nhưng Diệp Thù lại nhanh hơn một bước nên y kìm lại. Sau đó, nhận thấy đòn này thực chất là một khảo nghiệm, hắn cũng không ra tay nữa. Y tin tưởng Diệp Thù. Quả nhiên, Diệp Thù chính là người phản ứng nhanh nhất trong số các tu sĩ có mặt. Qua lượt tấn công, những ai bị choáng đầu đều thất bại. Trong số mười mấy âm tu, chỉ có ba người là vượt qua. Diệp Thù đương nhiên là một trong ba người đó. Những người thất bại thất vọng rời đi, còn những kẻ ở lại thì vẫn tiếp tục được khảo nghiệm. Diệp Thù ôm đàn đứng cạnh Yến Trường Lan, trông thấy có người mang đến một chiếc đại la, đặt trước mặt bọn họ. Nữ tu thổi sáo liền lên tiếng, mỉm cười, chư vị, từng người lần lượt tiến lên. Trong thời gian một tách trà, hãy dùng giai điệu mạnh nhất của các ngươi tấn công chiếc la này. Nếu tiếng la vang 7 lần trở lên thì xem như đã thông qua. Diệp Thù hiểu rõ. Một tách trà tương đương với thời gian một khúc nhạc. Nếu sau khi khúc nhạc kết thúc mà tiếng la chưa vang lên đủ 7 lần, thì khả năng công sát của người đó vẫn còn quá yếu, không xứng đáng đạt tư cách âm tu. Diệp Thù đến muộn, đứng ở vị trí thứ 3. Người đầu tiên tiến lên là một nữ tu. Nàng nở nụ cười dịu dàng, lấy ra một cây khổng cầm, dựng trước mặt. Ngón tay mềm mại lướt nhanh trên dây đàn, giai điệu thanh thoát, ngón tay nhanh nhẹn, chỉ một lát sau đã khiến không trung xuất hiện nhiều gợn sóng âm vô hình. Mạnh mẽ lao tới chiếc la, om, tiếng la vang lên dài lâu, tuy không lớn nhưng dễ nghe. Nữ tu mỉm cười vui mừng, ngón tay vẫn không ngừng di chuyển. Trong chốc lát, thân hình nàng khẽ chuyển động, ngón tay lướt như tạo thành bóng mờ, làm người nhìn hoa mắt, khó phân biệt thật giả. Tiếng la lại vang lên, om om om, liên tiếp, chưa đến nửa khúc nhạc, tiếng la đã vang lên hơn 7 lần. Nữ tu khẽ thở phào, dừng khúc nhạc lại, nữ tu đứng dậy, hành lễ cúi chào, nữ tu thổi sáo mỉm cười. Ngươi đã thông qua, cứ theo lối bên phải ra ngoài để nhận chứng nhận. Nữ tu Khổng Cầm rất vui mừng, nhanh chóng đi ra ngoài theo chỉ dẫn. Tiếp theo, một âm tu khác tiến lên. Người này khoảng chừng hơn 50 tuổi, tóc đã điểm bạc, thần thái có phần tang thương, nhưng thân hình toát ra khí tức của một người đã đắm chìm trong MD nhiều năm. Chẳng rõ tại sao giờ này người này mới đến Vạn Âm Quán chứng nhận, nhưng có lẽ là người ngoại phủ đến để tham gia tranh minh, hoặc muốn thử nghiệm con đường âm tu của bản thân. Lão âm tu lấy ra một chiếc huân đặt bên môi, trầm giọng thổi, tiếng huân trầm buồn như cất giấu nhiều câu chuyện, dường như muốn truyền tải cả cuộc đời của lão. Diệp Thù khẽ nhắm mắt nghe, trong đầu hiện lên hình ảnh một lão nhân nơi phàm trần, cả đời sóng gió, dù từng vinh quang nhưng nỗi buồn vẫn nhiều hơn. Cuối cùng chỉ còn chiếc huân mà người vợ đã để lại bên mình, ngày ngày ở cạnh mộ vợ thổi nhạc. Như vậy hơn 10 năm, trong 10 năm đó, lão không hề hay biết mình đã dấn thân vào con đường âm tu. Và trong từng giai điệu vẫn mơ hồ thấy bóng dáng vợ cười. Hy vọng rằng nếu sống đủ lâu, có thể gặp được vợ đầu thai trở lại. Vì vậy kiên định tiến bước, trải qua bao năm tháng trúc cơ đến tận bây giờ. Trong âm huân, cùng với cảm xúc dâng trào, tiếng la liên tiếp vang lên. Sau khi tiếng la đủ 7 lần, lão âm tu vẫn không ngừng thổi xong khúc nhạc, từ từ dừng lại, dư âm vang mãi, khiến nữ tu thổi sáo cũng không kiềm chế được mà nụ cười càng thêm sâu đậm. Rất yêu thích ý vị trong khúc nhạc đó, nữ tu thổi sáo cười nhẹ mà nói, lão tiên sinh, mời ngài đi ra bên phải, nhận lấy lệnh bài đi. Lão tu giả hơi cúi đầu, nhẹ nhẹ không mình hướng về phía nữ tu, sau đó chậm rãi, ung dung bước về phía bên phải. Cuối cùng còn lại chỉ có Diệp Thù, Yesu. Diệp Thù mở mắt, ôm lấy cây cầm bước lên vài bước. Hắn không như hai người trước mà tấu lên bản nhạc nào, chỉ khẽ nhấn dây đàn, hướng về phía đại la đột nhiên bật lên một tiếng âm ba. Chỉ trong chớp mắt đã khiến đại la vang lên dồn dập. Rồi sau đó, từng tiếng thứ hai, thứ ba, Diệp Thù bật dây đàn đến 7 lần, tạo ra 7 âm phù vang vọng, mỗi một nốt đều khiến đại la rung lên, âm vang cực kỳ sáng rõ. Sau 7 âm vang rớt, Diệp Thù nhìn về phía nữ tu thổi sáo, nữ tu cũng thoáng sững người, nhưng rồi nàng vẫn cất tiếng, qua rồi, mời ngài đi ra bên phải nhận lấy lệnh bài. Diệp Thù khẽ gật đầu với nàng, cùng với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tiến bước sang bên phải. Hắn không phải không thể tấu một khúc nhạc, nhưng nếu chỉ cần 7 âm là đã đạt, thì hà tất phải tốn thêm công sức. Sau khi đi ra bên phải, cả hai bước vào một gian phòng nhỏ. Trong phòng này có một vị tu sĩ kết đan. Khi thấy Diệp Thù tiến đến, liền lấy ra một miếng ngọc phù, trên đó khắc hai chữ Vạn Âm Quan Yin, sau đó yêu cầu Diệp Thù khắc tên mình lên. Diệp Thù khẽ ngưng lại, nhưng khắc lên lại là hai chữ Diệp Khiên, Ie Chiên. Yến Trưởng Lan cũng thấy, lòng thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Sau đó, vị tu sĩ kết đan nhanh chóng lấy ấn ký của Vạn Âm Quán Quan Yin Quan đóng dấu lên ngọc phù, từ đó xác nhận rằng Diệp Khiên chính thức thông qua khảo nghiệm tại Vạn Âm Quán, từ nay sở hữu danh phận âm tu. Diệp Thù nhận lấy ngọc phù, cất vào người, cảm tạ vị tu sĩ kết đan, rồi cùng Yến Trưởng Lan rời đi. Trong lòng Yến Trưởng Lan không khỏi suy nghĩ về cái tên Diệp Khiên, dù bề ngoài không để lộ biểu cảm, nhưng điều đó lại chẳng giấu nổi Diệp Thù. Người rất hiểu rõ hắn, Diệp Thù chỉ thản nhiên nói với hắn, chỉ là một cái hóa danh thôi. Yến Trưởng Lan chợt hiểu, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, vì tranh minh đại hội, tranh minh gia huy, chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu. Diệp Thù cũng không muốn lãng phí thời gian, nên kéo Yến Trưởng Lan đi thẳng tới tranh minh lâu. Tranh minh lu, vừa để đăng ký, vừa để lấy Yến Trưởng Lan làm tranh minh tu sĩ, còn hắn là âm tu, cùng nhau tham gia khảo nghiệm. Yến Trưởng Lan tự nhiên không có dị nghị, cả hai nhanh chóng đến tranh minh lâu, chỉ là lần này người qua lại đông đúc hơn nhiều. Họ phải chờ đợi đến mấy canh giờ mới vào được bên trong lâu. Sau đó cả hai tiến đến gặp 2 vị tu sĩ giống như lần trước Diệp Thù cùng Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y từng đến, nhưng khác biệt ở chỗ, lần này là một nam tu kết đan cùng một nữ tu trúc cơ hậu kỳ. Hai người này rõ ràng không phải đạo lữ, mà là đồng hành tri kỷ, thần thái giữa họ vẫn hết sức ăn ý. Quy trình khảo nghiệm lần này cũng không khác biệt. Nam tu sĩ trước hết thử sức với Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan không sử dụng hết bản lĩnh của mình, chỉ rút ra Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, thi triển một thân kiếm pháp linh hoạt đối đầu với nam tu. Chỉ vài hiệp sau, hắn đã giành được sự công nhận của nam tu sĩ. Tiếp đó đến lượt nữ tu diễn tấu cầm khúc, còn Diệp Thù thì phản kích. Diệp Thù so với Nguyễn Hồng Y, trên MD, đạt đến trình độ sâu xa hơn nhiều. Hắn đối đầu với nữ tu, không chỉ chặn lại toàn bộ âm ba của đối phương, mà còn nhẹ nhàng phản kích, dễ dàng vượt qua thử thách. Cuối cùng là phần khảo nghiệm sự ăn ý giữa Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Hai người khảo nghiệm đứng lên, một người tiến bước trước, người còn lại chặt chẽ bám theo. Bảo vệ phía sau, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan thì khác. Họ cùng nhau sóng vai đứng. Chỉ thấy Yến Trưởng Lan bước lên một bước, lập tức giao đấu với nam tu sĩ. Gần như đồng thời, Diệp Thù và nữ tu cùng lúc tấu lên. Âm phù của họ giao hòa giữa không trung, dư âm tiếp nối vững chãi, lần lượt thấm vào đòn tấn công của Yến Trưởng Lan và nam tu sĩ. Tăng cường sức mạnh, chớp mắt, cả hai bên đã giao đấu vài hiệp. Khi thân hình Yến Trưởng Lan và nam tu giao nhau, Diệp Thù nhanh chóng xoay người, tránh khỏi vị trí tấn công của nam tu. Nữ tu cũng nhanh chóng né tránh. Trải qua vài lượt đọ sức, Diệp Thù luôn theo sát động tác của Yến Trưởng Lan để điều chỉnh vị trí của mình. Nữ tu cũng vậy, mà Yến Trưởng Lan tuy không có thực lực ngang tầm với kết đan chân nhân, nhưng vì nam tu sĩ cũng không thể tung hết sức lực, nên cuộc đọ sức vẫn kéo dài, mất gần một nén hương thời gian, nam tu mới ngừng tay, dường như còn chưa hết hứng. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan quay lại, sóng vai bước đi, sự ăn ý của họ lại như ẩn hiện vượt trội hơn cả 2 vị tu sĩ khảo nghiệm. Nam tu và nữ tu có thể nói gì thêm nữa đây? Dĩ nhiên, họ đã thông qua khảo nghiệm. Cách chương.